phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, đệ 113 trang. Nhưng này thời điểm mấu chốt, hắn cũng không có gì dư thừa lựa chọn, đơn giản lựa chọn tín nhiệm. Bỗng nhiên chiều bên phải phóng đi là sư tử. Tây Vũ rốt cuộc thành công mà tiêu hao rất ngắm bắn tạp số lần. Cao hứng mà thâm thở hổn hển khẩu khí. Chiều vụng về thú bông phất phất tay. Lại đây, dẫn ta đi. Nữ tu sĩ đối mặt thú bông sợ hãi mà dừng lại bước chân, kia khoác áo choàng tiểu thân ảnh tại chỗ. Nhìn nhìn, quay đầu bay vào hắc ám, sao cùng lúc đó. Bình yên vô sự Phỉ Linh cùng Quan Thăng đang ở một cái khác phương hướng song song hành tẩu. Nhỏ giọng nghị luận, Phỉ Linh nhíu mày nói. Tây Vũ rốt cuộc chọc người nào? Mỗi cái buổi tối đều ngắm bắn hắn, Quan Thăng lắc đầu. Không rõ ràng lắm, cho nên không cùng hắn đáp thượng quan hệ cũng là tốt. Đỡ phải chúng ta chịu liên lụy, Phỉ Linh biểu tình phức tạp gật gật đầu, không tưởng đúng lúc này. Hành lang bóng ma chỗ truyền đến cổ quái tiếng cười. Tây Vũ có trước kia nhân khí ở. Hơn nữa, bản nhân cũng lớn lên soái. Cùng nữ thần tổ CP không thể so ngươi mắt sáng. Xuẩn mập mạp, Quan Thăng hoảng loạn mà chiều bốn phía nhìn nhìn. Phẫn nộ mà nói, ngươi loạn nói cái gì? Kia tiếng cười càng hung hăng ngang ngược. Ta nói nhưng đều là đại lời nói thật, Phỉ Linh nhịn không được tới gần biện bạch. Mặc kệ ngươi là ai, thỉnh không cần dùng ác ý phỏng đoán ta. Bằng không a, nàng họa nói một nửa. Chân lại không cẩn thận dẫm vào cái đã sớm dọn xong bẫy dập. Lập tức bị đào rớt ở hành lang. Quan Thăng lập tức tiến lên hỗ trợ. Đừng sợ, ta cứu ngươi xuống dưới. Cố ý khiêu khích bọn họ người rốt cuộc ở tối tăm quang trung lộ diện. Thế nhưng cũng là cái khoác áo choàng tiểu hai tử. Chỉ là tiểu hai tử mặt hoàn toàn bị bóng ma hóa xử lý. Nhìn không tới bất luận cái gì diện mạo, này tiểu hai tử thanh âm xa lạ mà âm lãnh. Xuẩn mập mạp, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh chạy đi. Nữ tu sĩ ma ma lập tức liền phải tới, dứt lời. Gia hỏa này liền cùng không có thật thể giống nhau. Phiêu hồ hồ mà biến mất rớt, Phỉ Linh đầu to chiều hạ. Xinh đẹp mặt ở hoảng loạn trung sung huyết. Đôi tay loạn hoảng thét chói tai. Giúp ta cởi bỏ. Quan Thăng, ta không cần chết. Ta không cần bị loại trừ. Ta mới hai quả đá quý a. Ta thua định rồi. Quan Thăng chuyển đến cái dương ý đồ bò lên trên đi. Tự mình lẩm bẩm, sẽ không bị loại trừ. Phỉ Linh hoảng sợ hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Nghẹn ngào khóc kêu, ta không cần mất đi ký ức. Cầu xin ngươi, tại đây tinh thần hỏng mất thời điểm. Quan Thăng thể trọng lại tạo thành không tưởng được phiền toái. Kia vốn dĩ liền yếu ớt đến bất kham một kích cái dương. Thế nhưng bị một chân đạp vỡ. Phỉ Linh đảo ngược tầm nhìn. Đầy người thịt thối nữ tu sĩ một chân xuất hiện ở hành lang cuối. Nàng lâm vào cực độ sợ hãi bên. Trong, không có hình tượng mà khóc nháo thét chói tai. Ta không cần. Quan Thăng chật vật bò lên. Quay đầu lại nhìn sang bi thảm nữ thần. Lại nhìn một cái càng ép càng gần nữ tu sĩ. Cuối cùng rốt cuộc hạ quyết tâm. Vẫn là, ta đi thôi. Nàng mỗi đêm tốt nhất giống liền chảo một cái. Ta bị trọng trí quá. Ta không sợ. Phỉ Linh nháy mắt sửng sốt. Quan Thăng cúi đầu. Ta đã sớm muốn chết. Trừ bỏ mỗi ngày buổi tối có thể nghe ngươi sướng ca. Ta tồn tại không có một tia vui sướng. Trong suốt nước mắt từ Phỉ Linh nhãn đế trào ra. Nàng ánh mắt mơ hồ mà nhìn Quan Thăng đi hướng nữ tu sĩ quỷ hồn. Trong phút chốc trừ bỏ khụt khịt. Thế nhưng cái gì thanh âm đều phát không ra, làm này quan boss. Nữ tu sĩ mới không so đo chính mình bắt bổ đối tượng là ai. Nhìn thấy trước mặt xuất hiện cái nhưng công kích chủ bá. Lập tức vươn bạch cốt giày đặc tay. Trực tiếp chấn cửa ải thăng sách lên, lúc này Phỉ Linh rốt cuộc phá tan sợ hãi. Từ yết hầu chỗ sâu trong bài trừ tàn phá không được đầy đủ tiếng ca ca là công ty phía trước tìm. Chuyên nghiệp đoàn đội chế tác. Ra album khi âm sắc cũng tu thật sự hoàn mỹ. Căn bản không giống giờ phút này. Lại run, lại thấp. Khâu không thành thể diện bộ dáng. Nhưng này thật là Phỉ Linh sướng đến nhất gian nan một lần. nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng. Quan Thăng ở ký ức cuối cùng nghe được khi, rốt cuộc là cái gì tâm tình, thật đáng tiếc. Quan Thăng tiểu bằng hữu vĩnh viễn rời đi chúng ta. Ác ma rốt cuộc được đến hắn đồ ăn. Không biết qua bao lâu, hỗn loạn hành lang trừ bỏ như cũ treo ở chỗ cũ Phỉ Linh. Chỉ còn lại có một bãi vết máu, nàng nghe được quảng bá. Mỏi mệt đến cơ hồ muốn chết ngất qua đi. Lại độ nghe thấy được tiếng bước chân, Phỉ Linh hoảng sợ trợn mắt. Nguyên lai là La Hi. La Hi xách theo Dơ Hề Hề tiểu Âu phục áo khoác nghiêng đầu nhìn nàng. Nha, lốp xe dự phòng thế ngươi đi tìm chết. Phỉ Linh phẫn nộ, không chuẩn ngươi nói như vậy. La Hi, hảo hảo hảo, ta đi, ngươi phóng ta xuống dưới. Phỉ Linh thét chói tai, La Hi đi bộ đến bên người nàng. Vậy ngươi làm ta lục soát, ngươi rốt cuộc có mấy viên đá quý, Phỉ Linh nhíu mày. Ngươi hoài nghi ta là nội gián. Vạn nhất ngươi ném đá quý là tự đạo tự diễn đâu. La Hi nhàn nhã, ta chính là thực thân sĩ. Ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không lộn xộn. Phỉ Linh trầm mặc một lát, cắn răng, hảo, ngươi lục soát. La Hi thật đúng là không khách khí. Tức khắc lấy lưu loát thủ pháp đem nàng váy liền áo gõ cái biến. Rồi sau đó thuận ra hai quả đá quý mảnh nhỏ. Thật đúng là, vậy ngươi xuống dưới đi, nói hắn liền động tác nhanh nhẹn mà dọn quá hai cái dương. Bò lên trên đi cởi bỏ dây thừng, Phỉ Linh hung hăng mà ném tới trên sàn nhà, La Hi đem đá quý ném còn. Cho nàng, hai quả cũng không thể bảo đảm sẽ không bị loại trừ. Làm thí điểm khẩn, Phỉ Linh chạy nhanh nhặt lên tới. Dùng sức túc khẩn tú mỹ tiểu lông mày, lúc này. Ác ma quảng bá rốt cuộc tới, hô. Hảo no, hôm nay thịt chất, phá lệ hoạt nộn đâu. Xem ở các ngươi như vậy thống khổ phân thượng. Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Ngày mai vào đêm, có thể đi tiểu lễ đường đầu phiếu chỗ các ngươi hoài nghi nội gián. Nếu cuối cùng đầu đúng rồi. Như vậy tiền ra nội gian tiểu bằng hữu có thể chia đều nội gian trong túi đá quý. Tin tức này tức khắc làm Phỉ Linh tinh thần rung lên. Nàng cọ mà bò dậy nói. Nội gian là ai? Ngươi có ý tưởng sao? Ngoặc kép, hết chương.